Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 972, Người quên thần phạt sao? Huyễn yêu tộc, cái tên này mang tới lực chấn nhiếp cực kỳ to lớn. Đây là một loại cùng nhân loại không sai biệt lắm sinh vật, nhưng là sinh hoạt lý niệm hoàn toàn cùng nhân loại khác biệt. Bọn hắn không có bản thân, mà là lấy từng bước tộc đàn làm căn bản sinh mệnh đơn vị. Tựa như là con kiến cùng ong mật đồng dạng, bọn này giống như là quân đội chủng tộc, đã từng cùng nhân loại phát sinh qua chiến đấu. Thậm chí là bốn vị thần minh liên hợp lại, đều không có đem hắn đánh bại. Cuối cùng nữ thần người phát ngôn, lợi dụng một chiêu cấm thuật, mới đưa những này khủng bố, băng lãnh, vô hạn khuếch trương chủng tộc phong ấn. Bởi vì cái này chủng tộc đáng sợ, chỉ có chúng thần chi kính số ít cao tầng người mới biết được. Mười mấy năm trước, đã từng có cái huyễn yêu tộc chạy đến, ám sát lúc ấy thánh vương, dẫn đến quang huy thần vực đại loạn. Đồng thời cái kia huyễn yêu tộc toàn thân trở ra, đến nay đều không bắt được. Cái này cho quang huy thần vực, thậm chí cả toàn bộ chúng thần chi kính, đều mang đến to lớn bóng mờ. Thánh vương vừa nghe đến cái tên này, liền trong lòng kiêng kỵ. Huyễn yêu tộc có thể mô phỏng bất luận kẻ nào bộ dáng, năng lượng thuộc tính, giống như là quỷ hồn tồn tại, dùng truyền thống binh khí, cũng rất khó tổn thương. Từ từng cái phương diện, đều là vượt xa nhân loại sinh vật. Phong cốc thần thanh âm càng phát ra băng lãnh. Kỳ thật ta đã sớm hoài nghi linh tồn tại, hắn luôn luôn có thể vượt cấp đánh bại đối thủ, thậm chí ngay cả ta đều đánh bại. Hắn người mang nhiều như vậy cổ quái chiêu số, đồng thời có hắc ám cùng quang minh hai chủng loại tính. Đồng thời, các người cũng trông thấy, trên người hắn áo giáp cũng có được long trúc tính cùng nước thuộc tính. Các người gặp qua dạng này nhân vật kỳ quái sao? Các người không cảm thấy cùng cái kia năm đó ám sát đương nhiệm vì thánh vương huyễn yêu tộc, quả thực tương tự đến đáng sợ sao? Nói đến đây, liền nghe thánh vương thấp giọng quát nói. Đủ, hắn đứng dậy, hắn cùng hai vị công chúa sẽ rất mau tới đây. Bản vương sẽ đem chuyện này điều tra rõ ràng. Phong cốc thần cười thầm trong lòng. Linh, lộ ra người thật bộ mặt đi. Núi thuần thần cũng lâm vào hoài nghi ở trong. Hoàn toàn chính xác, Linh một series đặc thù, đều cùng cường đại huyễn yêu tộc đặc biệt giống. Lập tức Linh liền tại hai cái công chúa đồng hành, đi vào thánh vương điện. Hắn nhìn xem ba vị thần minh, một cái thánh vương đều đang nhìn hắn. Linh cũng từng bước trợn mắt nhìn sang, đồng thời vứt cho núi thuần thần một nỗi nghi hoặc ánh mắt. Hắn không phải đồ đần, tự nhiên rõ ràng hiện trường không khí, tựa hồ là ẩn ẩn hướng về phía hắn. Linh, thánh vương nhìn thấy Minh Quang công chúa một mặt tiều tụy, ôn nhu nói, Minh Quang công chúa, thân thể của ngươi thế nào rồi? Bởi vì chính mình chính là bị phụ thân đả thương, cho nên Minh Quang công chúa có chút xấu hổ, nàng nhút nhát nói ra, còn tốt nha. Thánh vương gật gật đầu, sau đó liền đưa mắt nhìn sang Linh. Thiên diện công chúa hỏi, thánh vương đại nhân, ba vị thần minh, các người phát hiện thanh đình công chúa manh mối đâu? Dung nham thần cười híp mắt nói ra, chuyện này, trước không nóng nảy. Linh, ngươi đứng ra. Thiên diện công chúa đưa tay ngăn trở Linh, nhìn dung nham thần, dung nham thần, ta không hiểu nhiều ngươi ý tứ. Dung nham thần nhìn lấy mình mũi chân, ngữ khí mang theo một loại mỉa mai. Chúng ta chỉ là muốn rõ ràng Linh chân thực thân phận. Midner hiếu kỳ nói, hoa, các người thế mà phát hiện Linh là người dị giới à nha? Người dị giới? Thánh vương bọn người nghe xong Midner trong miệng người dị giới, nhất thời mình hiểu sai ý, trong lòng càng là chắc chắn ba phần. Minh Quang công chúa ngẩng đầu nhìn thánh vương, phụ thân, đây là chuyện gì xảy ra? Thánh Vương khoát tay, một đạo quang mang trực tiếp đem Linh thân thể bao phủ. Linh hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị một cái giống như là lồng chim đồng dạng sự vật khổng lồ. Đây là Thánh Vương Điện, thuộc về hắn lĩnh vực, cho nên Thánh Vương có thể dễ dàng đem Linh trói buộc. Linh biến sắc, ngươi nghĩ làm chuyện gì? Thiên Diện công chúa không nghĩ tới Thánh Vương sẽ trực tiếp tại Thánh Vương Điện bên trong động thủ, lúc này mặt như hàn băng. Thánh Vương, nàng trực tiếp lấy ra quang chi bội kiếm, chỉ vào Thánh Vương, thế mà không nói lời gì đưa nàng thần hữu kỵ sĩ vây khốn. Đây tuyệt đối là Thiên Diện công chúa từ xuất sinh đến nay tao ngộ qua lớn nhất vô lễ. Phong Cốc Thần đối Thiên Diện công chúa ôn thanh nói, công chúa, người trước đừng nóng giận, Linh khả năng lừa gạt ngươi, hắn người này có vấn đề. Thiên Diện công chúa trước tiên liền biết Phong Cốc Thần tại châm ngòi. Thổi gió, lưỡi kiếm nhất chuyển, chỉ hướng hắn, ngươi muốn nói cái gì? Thánh Vương cầm trong tay Thánh Dương chiếc nhẫn vứt cho Thiên Diện công chúa. Đây là Thanh Đình công chúa còn sót lại chiếc nhẫn, bị một loại hắc ám lực lượng ăn mòn qua. Nơi này trừ Linh bên ngoài, liền không có người sẽ vận dụng hắc ám lực lượng. Thiên Diện công chúa tiếp nhận chiếc nhẫn, sắc mặt âm trầm, các ngươi hoài nghi là Linh bắt đi Thanh Đình công chúa. Linh tối hôm qua một mực cùng với ta, chẳng lẽ các ngươi cũng hoài nghi ta sao? Phong Cốc Thần nói ra. Thiên Diện công chúa, Linh hắn tức có được hắc ám lực lượng, cũng có được quang minh lực lượng, đồng thời không rõ lai lịch, hắn có thể là huyễn yêu tộc. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng bị hắn mê hoặc. Thiên Diện công chúa cau mày nói, huyễn yêu tộc, Linh, Thánh Vương trầm giọng nói, ta đương nhiên sẽ không oan uổng người khác. Thần Thánh hiệu lệnh, chỉ thấy Thánh Vương ngực bỗng nhiên xông ra một đạo quân mã huyễn ảnh, tại không trung mở rộng. Cái này thớt quân mã không có hai mắt, lại có một con thật dài cong cong độc giác. Đột nhiên, chung quanh khuếch tán ra một mảng lớn quân mã huyễn ảnh. Tại tất cả mọi người thân thể ở giữa xuyên qua, giống như là dòng sông đồng dạng nhau nhau né tránh. Duy chỉ có lại coi Linh là thành là không khí, tùy ý xuyên qua thân thể của hắn. Quả nhiên, Thánh Vương quát lên, thần thánh hiệu lệnh có thể mặc qua thân thể của ngươi. Ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Núi Thuần Thần cùng Minh Quang công chúa cũng là một mặt chấn kinh. Thần thánh hiệu lệnh là dùng đến lục soát trong không khí vô hình năng lượng pháp thuật. Chỉ có cực kỳ hiếm thấy sinh vật mới có thể thông suốt xuyên qua. Linh thân thể tại thần thánh hiệu lệnh bên trong, giống như là không khí đồng dạng hư vô. Đây không thể nghi ngờ là đối với hắn phi thường bất lợi chứng cứ. Navi bất mãn nói, người tại tự quyết định cái gì? Linh dĩ nhiên không phải người bình thường. Dung Nham Thần liền nói ngay, còn lãng phí thời gian làm gì? Mau đưa Linh thực hiện thấu cốt phong ấn. Thẩm vấn hắn. Thấu cốt phong ấn là số ít có thể tác dụng tại huyễn yêu tộc trên người pháp thuật. Là một loại cực kỳ tàn khốc cực hình, dùng một loại vật thể trực tiếp xuyên qua linh hồn, giống như là bàn ủi dây dưa huyết nhục đồng dạng, trói chặt lại người tra tấn, để linh hồn hắn vặn vẹo suy yếu. Thiên Diện công chúa đương nhiên không tin Linh là huyễn yêu tộc. Trực tiếp cầm kiếm ngăn tại Linh trước mặt. Thần sắc không chút nào vì thần thánh hiệu lệnh mà dao động. Mà Thánh Vương thì ở trên cao nhìn xuống, dò xét mà nhìn xem Linh nói ra, ngươi còn có cái gì muốn nói? Linh lạnh lùng nói, đương nhiên là có. Phong Cốc Thần vội vàng nói, Thánh Vương, huyễn yêu tộc trời sinh tính xảo trá, nhưng ngàn vạn không thể tin tưởng hắn rảo biện. Linh không nhìn Phong Cốc Thần, lúc này nói với Thánh Vương, tối hôm qua thần phạt, ngươi quên sao? Thánh Vương giật mình, hắn hồi tưởng lại ngày hôm qua quái đản một màn. Linh liếc nhìn Dung Nham Thần, Phong Cốc Thần, các ngươi đừng nóng vội, các ngươi cũng không có tư cách thẩm phán ta.